Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tầm Ngữ tim đập không khỏi gia tốc. Cậu như thế nào lại nói như vậy? Nhiều chờ mong, anh có thể nói ra câu mà cô đã mong chờ đã rất lâu. Cũng không có gì, tôi chỉ sợ cậu bị gạt. Anh thuận miệng đáp, đặt quân cờ đen trong tay xuống. Thì ra, đây mới là ý anh muốn nói. Doãn Tầm Ngữ thất vọng, rũ mì mắt xuống, cô thủy chung tự mình đa tình. Tới lượt cậu kìa, còn chờ gì nữa? Tống Kình nhẹ giọng thúc giục. Doãn Tầm Ngữ cầm quân cờ tùy ý đặt xuống, tâm tư sớm đã không ở trên bàn cờ. Tống Kình dương mắt thoáng nhìn, cuối cùng vẫn chưa nói thêm điều gì. Không thể không nhìn thấy trong mắt cô thẫn thờ, cũng không phải không rõ tâm ý của cô, chỉ là anh không bảo đảm chính mình có thể làm được tốt nhất hay không, không thể để cô chịu ủy khuất. Phòng ba sóng biển kích tình rất dễ dàng, nhưng lãng mạn qua đi thật sự có lúc rất tàn khốc. Còn xác định còn có đủ năng lực cùng quyết tâm đối mặt với các vấn đề phát sinh sao? Nếu như không có, vậy hãy tin câu yêu nhau dễ, ở chung khó. Nếu không ở cùng người ta thì chớ trêu chọc cô ấy. Nếu không, tình yêu của con đối với cô ấy mà nói chỉ là một sự tổn thương. Đây chính là lời khuyên bảo thấm thía của mẹ anh lúc biết anh có tình cảm xác thực với Tầm Ngữ. Cảm thấy lời nói này như hữu cảm phi phát, có cảm xúc nên phát ra, sau lưng cất giấu đau đớn đậm đà của bà. Nhưng bất kể như thế nào, anh cũng sẽ chứng minh cho mẹ thấy anh đối với Tầm Ngữ không phải nhất thời xúc động cùng kích tình. Đây cũng là nguyên nhân 3 năm qua anh chậm chạp không hướng cô thổ lộ. Thẳng thắn là cải biến hiện trạng đối với bọn họ chưa chắc đã là chuyện tốt. Anh không ngại cả đời chỉ im lặng làm bạn với cô, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào sự khác biệt giữa bọn họ. Tựa như hơn 3 năm trước, anh vì xúc động đi đến vào thế giới của cô, cũng lại vì vô tình, tàn nhẫn tạo thành tổn thương cho cô, làm cô thút thít nỉ non. Anh vĩnh viễn nhớ rõ gương mặt trắng bệch mang đầy yêu thương của cô lúc ấy. Cho dù đã vận đổi sao rời, nhưng vấn đề tồn tại cũng chưa từng biến mất. Anh đã âm thầm tự nói với mình sẽ không có lần thứ hai làm cho cô rơi nước mắt. Trước khi chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, anh sẽ không lại tùy tiện làm việc mà anh đang trong cố gắng. Tuy Tống Kình nói sau này thời gian gặp mặt sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng lúc nhớ tới anh, Doãn Tầm Ngữ vẫn nhịn không được chủ động tìm đến anh. Ngay từ đầu cô còn có chút bất an, bất quá mỗi lần nhìn nét mặt của anh không có không vui, hơn nữa phảng phất vui vẻ khi nhìn thấy cô, lúc này cô mới có thể yên lòng lại. Buổi chiều này nọ vừa vặn không có lớp, cô đi ra ngoài tìm người bạn. Lúc trở về đi qua trường của anh, liền thuận đường tới tìm anh. Đợi gần một giờ, rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng anh. Cô vui vẻ định chạy tới thì một thân hình diễm lệ làm cho cô bước chân cứng đờ. Tống Kình, vừa rồi tớ chưa chép xong bài tập, cậu có thể cho tớ mượn được không? Tống Kình dừng bước lại, đem cuốn tập kẹp trong cuốn sách nặng đưa cho cô gái. Cảm ơn nha, nhà của cậu ở đâu? Sau khi chép xong, tớ sẽ đưa tới để trả lại cho cậu. Không cần gấp, sau khi đi học trả lại cũng được. Sớm nhìn thấu nữ đồng học này là có dụng ý khác, nếu thực sự nói nơi ở ra, vậy sẽ khó cắt đứt. Thấy anh không nói, nữ đồng học cũng không tức giận, càng thêm tích cực hỏi. Vậy sao? Để tỏ lòng cảm ơn, tớ có thể mời cậu đi ăn được không? Một chút nữa, tôi còn phải đi dạy thêm. Thịnh tình của cậu, tôi không thể nhận. Thật sự là đủ quấn người, Tống Kình nhịn không được, dưới đáy lòng thở dài. Lần nữa bị cự tuyệt, nữ đồng học nhịn không được, phát hờn dỗi. Ai, Tống Kình, cậu rất khó ở chung nha. Thật có lỗi, đó là tính của tôi. Khó ở chung vậy sao? À, đúng là càng hợp ý anh. Có trời mới biết tại sao anh phải đứng ở chỗ này cùng người này lôi kéo nhiều như vậy. Anh đang vội vàng muốn đi gặp Tầm Ngữ. Nếu không phải băn khoăn đến tình nghĩa bạn học, anh thật sự rất không muốn ứng phó loại phiền toái này. Ai, không biết Tầm Ngữ có khỏe không? Nửa tháng không gặp cô, thật sự đúng là rất nhớ cô đấy. Đang tâm tâm niệm niệm mà nhớ tới giai nhân, khóe mắt liếc qua, trùng hợp nhìn thấy bóng hình xinh đẹp. Hại anh còn tưởng là do nhung nhớ quá độ mà gặp ảo ảnh nữa chứ. Tầm Ngữ, anh kinh hỉ kêu lên tiếng gọi, bước thật nhanh về phía cô đang lặng lẽ chờ ở phía ngoài cổng trường. Nữ đồng học bị vứt bỏ, thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt.